Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, lại xấu cũng là Linh Bảo A. Nghe được Tiêu Thiên tự xưng là Vu tộc sinh tử tồn vong sự tình mà đến, Đế Giang lập tức sầm mặt lại, đạo hữu không phải ta Vu tộc người, đừng muốn nói bậy, nhưng mà Huyền Minh lại nói ra. Đạo hữu có nào cao kiến? Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận, Đế Giang, Huyền Minh các loại tổ vu cùng một chỗ lắc đầu. Trận này cần 12 tên tổ vu hợp lực mở ra. Bây giờ tổ vu hậu thổ thân hóa luân hồi tại Hồng Hoang đã không phải là bí mật, 12 tổ vu chỉ còn dưới 11 người, đại trận này đã không cách nào mở ra. Tiêu Thiên gật gật đầu, tại hạ liền là vì thế sự tình mà đến, hậu thổ cam nguyện thân hóa luân hồi, giúp ta thành tựu địa đạo. Phần này công đức, làm phải có chỗ hồi báo. Thân hóa luân hồi, giúp ta thành tựu đạo. Đế Giang các loại tổ vu, tất cả giật mình, làm là tổ vu, trước đó đều là đối nhân tộc, cất lòng khinh thị. Nghĩ không ra a, kia chấn kinh hồng hoang. Ẩn ẩn cùng thiên đạo chống đỡ, 97 số 0, nhất định địa đạo. Lại là từ người trước mắt thành lập. Khó nói, người này liền là trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất người. Ý thức được điểm ấy, những này tổ vu cả đám đều thu hồi khinh thị. Khó nói đạo hữu có biện pháp để cho ta vu tộc ra lại một tổ vu. Trúc Dung đành gãy Tiêu Thiên, vội vàng hỏi, Trúc Dung. Nghe hắn nói hết lời, Đế Giang sắc mặt trầm xuống, mặc dù minh bạch thực lực của đối phương, nhưng là, trong hồng hoang rất nhiều biến đếm, vu yêu đại chiến lại lửa xém lông mày, ai biết rõ đối phương là địch hay bạn. Tại hạ mặc dù không có biện pháp để tổ vu ngắn ngủi trong mấy trăm năm ra lại một cái tổ vu, nhưng lại có biện pháp thay thế tổ vu. Một lần nữa không dưới Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận. Tiêu Thiên ném ra tạc đạn nặng ký, hắn sớm liền hiểu vu tộc hiện tại cấp thiết nhất yêu cầu. Tổ vu ra không trọng yếu, trọng yếu là muốn đối kháng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhất định phải ỷ lại Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận. Hai cái này đại trận, phần khác đều là vu yêu hai tộc đặt chân gốc rễ. Thưởng thức trong chốc lát tổ vu nhóm chấn kinh, cuồng hỉ, vội vàng biểu lộ, Tiêu Thiên mới chậm rãi mở miệng, muốn bố dưới Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận, có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất rất đơn giản, tại hạ mặc dù là nhân tộc, lại kế thừa bàn cổ huyết mạch, tiên thiên đạo thể lại tu có bàn cổ công pháp. Tu vi nha, cũng qua loa đoạt được quá khứ, đến lúc đó có thể thay thế một tên tổ vu bày trận. Nghe được Tiêu Thiên chậm rãi mở miệng, Đế Giang các loại tổ vu nhóm lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận là cái gì? Đó là thánh cấp đại trận A, liền xem như đại la kim tiên cấp bậc đại vu miễn cưỡng bày trận, cũng sẽ ở triệu hoán bàn cổ hư ảnh lúc bạo thể mà chết. Nhân tộc mặc dù là tiên thiên đạo thể giỏi về tu luyện các loại công pháp không sai, nhưng là nếu bàn về nhục thân cường độ, cùng vu tộc đều chênh lệch rất xa, chớ đừng nói chi là đại vu cùng tổ vu loại này nhục thân vô cùng nhân vật cường hãn. Gia hỏa này, thật là lớn khẩu khí, phương pháp này thật có thể đi. Đế Giang khẩu khí đã là có một phần tin tưởng, dù sao đối phương nhân tộc đệ nhất người xưng hào còn tại đó. Lần trước nhân tộc đại kiếp, nhưng làm yêu tộc hố đến không nhẹ. Bất quá, ta dù sao không phải vu tộc người, cũng không có khả năng một mực lưu tại vu tinh. Phương pháp thứ nhất chỉ có thể là khẩn cấp kế sách, tại hạ còn có phương pháp thứ hai, có thể trợ vu tộc tùy thời mở ra Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận. Với lại, không cần tổ vu ra tay, chỉ cần đại vu cấp thực lực liền có thể. Làm Tiêu Thiên nói đến đây, những này Vu tộc đại lão nhóm đã chấn kinh đến sắp chết lặng. Lúc đầu nha, Tiêu Thiên nói mình có thể thay thế Vu tộc bày trận. Tổ Vu nhóm đều đã chấn kinh đến không được, hiện tại lại còn nói không cần Tổ Vu, bằng Đại Vu tu vi liền có thể bày trận, quả thực là Vu tộc từ trước tới nay chưa từng nghe thấy. Để cho người ta khó mà tin được. Đạo hữu đừng muốn ăn nói bừa bãi, trêu đùa ta Vu tộc. Hỏa thần Trúc Dung tính khí từ trước đến nay táo bạo, nhịn không được trước tiên phát tác, lại bị Cộng Công đưa tay ngăn lại. Đạo hữu không ngại tinh tế nói đến, để cho chúng ta châm trước. Nếu quả thật có này phương pháp, Vu tộc chắc chắn thâm tà. Trong lòng cười hắc hắc, Tiêu Thiên mặt ngoài bất động thanh sắc. Tại hạ phương pháp liền là lấy 12 tổ vu tinh huyết hợp với long tộc chi cốt, luyện chế đô thiên thập nhị thần sát cờ, trên lá cờ vẽ 12 tổ vu chân dung, từ tại hạ quán chú bàn cổ chi lực, lấy đô thiên thập nhị thần sát cờ thay thế tổ vu thi pháp. Giao chiến lúc chỉ cần đem cờ bàn giao cho đại vu trở lên người tu hành trưởng quản, liền có thể tiện tay bày trận phát huy ra uy lực. Chỉ cần thần sát cờ không bị phá hủy, đại trận liền sẽ không bị phá hư. Bất quá, muốn triệu hoán ra bàn cổ hư ảnh, chỉ sợ vẫn là muốn bộ phận tổ vu xuất lực. Tiêu Thiên phương pháp này vừa nói ra, Đế Giang, Trúc Dung, Huyền Minh các loại tổ vu đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đối phương nói tới đạo lý tự nhiên không có vấn đề. Vấn đề ngay tại ở cái này đô thiên thập nhị thần sát cờ. Muốn thật luyện chế ra này cờ, không thua gì chế tạo một kiện đẳng cấp cao linh bảo. Lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Không nói khoa trương, liền xem như thánh nhân tu vi, cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. Đối phương rốt cuộc là nhân vật nào, thế mà lớn như vậy khẩu khí. Tiêu Thiên đã dám nói thế với, tự nhiên là có lá bài tẩy của hắn. Lá bài tẩy của hắn liền là trong thần thức bàn cổ chấp niệm. Cái này bàn cổ chấp niệm vừa mới xuất hiện thời điểm 10 phần suy yếu. Tại thần trí của hắn bên trong ôn dưỡng hơn ngàn năm. Lại bởi vì Tiêu Thiên bản thân là bàn cổ huyết mạch, tu luyện bàn cổ công pháp nguyên nhân, đã dần dần khôi phục mấy phần bàn cổ thị thực lực. Mặc dù không có nhục thể, nhưng là bằng phần này chấp niệm, muốn tại cờ xí dưới bố dưới pháp thuật luyện chế ra đô thiên thập nhị thần sát cờ đồng thời không phải việc khó. Bởi vì đây vốn chính là bàn cổ chính mình sáng tạo, lưu truyền đến tổ vu trong huyết mạch, thức tỉnh đi ra mà thôi. Nếu không phải có bàn cổ chấp niệm giúp đỡ, coi như Tiêu Thiên có cấp bậc thánh nhân tu vi, cũng là luyện chế không ra đô thiên thập nhị thần sát cờ. Đương nhiên, tầng này duyên cớ Tiêu Thiên cũng không tính để Vu tộc biết được. Trên thực tế, đều thiên thần sát cờ ta đã luyện chế hoàn tất, chỉ kém lấy tổ vu tinh huyết nhận chủ, đến cùng có hay không cái này uy lực, thử một lần liền. Tiêu Thiên rốt cục ném ra ngoài cuối cùng cũng là lớn nhất một viên tạc đạn nặng. Ký, trực tiếp chấn động đến những này tổ vu nói không ra lời. Người ta không chỉ có cấp ra biện pháp giải quyết, liền ngay cả linh bảo đều luyện chế tốt, đưa tới cửa liền là để cho các ngươi ký nhận một tí. Nhận cái chủ mà thôi. Loại này khẩu khí, coi như thánh nhân cũng không dám lái như vậy miệng a. Lần nữa thưởng thức một tí những này tổ vu chấn kinh đến một mặt mộng bức dáng vẻ, Tiêu Thiên lúc này mới thỏa mãn triệu ra đô thiên thập nhị thần sát cờ. Cờ hai, một xí bên trên tổ vu chân dung đều là chính hắn căn cứ trong đầu tổ vu ấn tượng vẽ ra. Nói thật, hắn người này họa kỹ lại không ra hồn, một cái kia cái tổ vu chân dung đơn giản vô cùng thê thảm. Thấy Đế Giang, Trúc Dung, Cộng Công, Huyền Minh bọn người khóe miệng giật một cái co lại, nhưng là bọn hắn làm là tổ vu, đều có thể cảm giác được cờ xí bên trên bàn cổ chi lực. Tuyệt đối là bàn cổ chân chính lực lượng, không chút nào khả năng là giả, coi như lại xấu, đây cũng là một kiện bá đạo vô cùng linh bảo a. Xấu liền xấu điểm a. Trông thấy đế giang bọn người nhìn xem cờ xí bên trên tổ vu hội tượng biểu lộ, Tiêu Thiên cũng có chút xấu hổ, nói thầm trong lòng một câu lão tử đã tận lực, nhanh đổi chủ đề, đem thần sát cờ giao cho đế giang các loại tổ vu. Bất quá, đế giang nhưng không có trước tiên tiếp nhận, ngược lại nhíu nhíu mày, đạo hữu vì sao muốn trợ giúp ta vu tộc? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.